Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khương Hùng lạnh lùng nhìn Khương Lực và nói: "Đợi lát nữa về để tôi xem trừng trị cậu như thế nào." "Ông Khương, ông đến thật không đúng lúc. Tối qua thần y Phùng đã qua đời rồi. Bệnh của ông chỉ có thể tìm thần y khác thôi." Dương Chấn nói trên mặt vẫn mang vẻ bi thương. Trong lòng anh cảm thấy rất kính trọng Khương Hùng. Anh cũng muốn giúp Khương Hùng, nhưng thần y Phùng đã qua đời rồi. "Không sao." Vẻ mặt Khương Hùng rất bình tĩnh. "Bao nhiêu năm nay, tôi cũng đã sớm quen rồi. Sau này có thể gặp được thần y có thể chữa khỏi được bệnh của tôi hay không, đều nhờ vào duyên phận. Qua một thời gian nữa, có thể tôi sẽ tìm một thần y để chữa trị cho em gái tôi. Nếu thuận tiện, tôi có thể nhờ thần y đó đến chữa bệnh cho ông." Dương Chấn đột nhiên cất tiếng: "Ông Phùng từng đồng ý với anh sẽ tìm một thần y khác giúp chữa bệnh cho Mễ Tuyết." "Vậy thì cảm ơn cậu nhiều." Khương Hùng cảm ơn. "Anh Chấn, em có thể trị được bệnh của ông cụ này." Đúng lúc này giọng nói của Phùng Tiểu Uyển chợt vang lên. Phùng Tiểu Uyển đã khóc cạn nước mắt. Trên mặt lúc này vẫn còn lại chút vết tích, trông cô ta rất đáng thương. Thần y Phùng là người thân nhất của cô ta trên thế giới này. Vậy nên cô ta mới là người đau buồn nhất khi ông ấy đột ngột qua đời. "Vậy đợi qua một thời gian nữa, phiền em xem bệnh cho ông Khương." Dương Chấn nhìn Phùng Tiểu Uyển với vẻ mặt thương xót nói. Phùng Tiểu Uyển lắc đầu với vẻ mặt kiên cường. Cô ta nói: "Lương y như tử mẫu. Ngoài miệng thì ông nội vẫn nói là mình ghét nhất chiến sĩ, nhưng thực ra người mà ông tôn trọng nhất chính là những người chiến sĩ. Ông Khương là một người anh hùng đã đổ máu vì đất nước. Nếu ông nội còn sống, chắc chắn ông sẽ chữa bệnh cho ông Khương." Nghe Phùng Tiểu Uyển nói vậy, Dương Chấn không khỏi cảm thấy cung kính nể phục. Khóe mắt Khương Hùng bất chợt hơi ướt. Với tư cách là một cựu chiến sĩ của vùng biên giới phía Bắc, đương nhiên lão ta biết những chuyện đã từng xảy ra với thần y Phùng. Cả con trai và con dâu của lão ta đều hy sinh trên chiến trường. Năm xưa lão ta rời chiến trường không phải vì ghét chiến sĩ, mà vì muốn thoát khỏi cơn đau buồn đó. Thần y Phùng là một anh hùng. Năm đó lão ta đã cứu vô số người bị thương trên chiến trường. Thật đáng tiếc khi lão ta đã cứu rất nhiều binh lính, nhưng lại không cứu được cho con trai và con dâu của mình. "Vậy chờ sau khi lo liệu xong tang lễ của thần y Phùng, chúng ta sẽ chữa bệnh cho ông Khương, có được không?" Dương Chấn hỏi. Phùng Tiểu Uyển khẽ gật đầu, sau đó trở lại trong nhà rồi lại nhanh chóng đi ra. Cô ta đưa cho Khương Hùng một chai sứ nhỏ màu trắng và nói: "Trong lần này có 3 viên thuốc, tất cả đều được làm khi ông nội vẫn còn sống. Từ hôm nay mỗi tối trước khi đi ngủ, ông hãy uống một viên. Uống trong 3 ngày liên tục, có thể giúp giảm cơn đau do vết thương cũ gây ra. 3 ngày sau, cháu sẽ đến nhà họ Khương để xem cho ông, sau đó bắt bệnh kê đơn." Khương Hùng đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão ta không hề nói với Phùng Tiểu Uyển về các triệu chứng của mình. Nhưng Phùng Tiểu Uyển nhìn thoáng qua đã biết rằng lão ta rất đau đớn khi vết thương cũ tái phát. "Cảm ơn thần y nhỏ." Sau một hồi ngớ ra, Khương Hùng vội vàng cảm ơn. "Ông Khương, ông về trước đi. 3 ngày sau, chúng tôi sẽ đến nhà họ Khương thăm ông." Dương Chấn nói. Khương Hùng bị thương, ở lại đây cũng không làm được gì cả. Tốt hơn là nên về nghỉ ngơi sớm. "Được, vậy tôi chờ các vị." Khương Hùng cũng không câu nệ. Lão ta cùng với Khương Long Phi và Khương Lực rời khỏi đó. "Mọi người cũng về cả đi." Quan Vương vừa ra lệnh thì những người đứng đầu của các gia tộc giàu có vây quanh cũng lần lượt rời đi. "Cậu Trấn, vậy chúng tôi cũng không quấy rầy nữa. Sau này có chuyện gì cần đến vương tộc họ Quan chúng tôi, xin cứ nói." Quan Vương lại nhìn Dương Chấn và cung kính nói. Dương Chấn gật đầu. Quan Vương đi thong thả. Chẳng mấy chốc, trong sân lại yên tĩnh trở lại. "Bố, rốt cuộc Dương Chấn là ai vậy?" Khương Hùng không thèm nể mặt bố mà lại đi quỳ xuống trước mặt của Dương Chấn trước đám đông như vậy. Trên đường về, Quan Hồng Nghị đanh mặt nói. Nghe Quan Hồng Nghị nói vậy, vẻ mặt Quan Vương cũng dần cứng lên. Trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm trang chưa từng có. Mặc dù lão ta không nói gì, nhưng Quan Hồng Nghị có thể cảm nhận được rằng thân phận của Dương Chấn không hề đơn giản. "Còn có biết khắp Cửu Châu này, ngoài gia tộc cổ võ ra ngoài không cần biết ai thì thế lực nào mạnh nhất không?" Quan Vương nói. Sau khi suy nghĩ một lúc, Quan Hồng Nghị trả lời. "Cửu Châu có 4 vùng biên giới, các vương tộc và hoàng tộc, 13 thế lực này tuy rằng rất nổi danh, nhưng bốn vùng biên giới vẫn là mạnh nhất, sau đó đến hoàng tộc, rồi đến vương tộc. Theo con được biết, trong bốn khu vực biên giới, thì biên giới phía Bắc có địa hình phức tạp và môi trường khó khăn gian khổ nhất. Thực lực đương nhiên cũng đứng đầu trong bốn vùng biên giới. Người ta đồn rằng tướng quân Dương Bất Bại của vùng biên giới phía Bắc có thực lực kinh khủng, được gọi là chiến thần bất bại. Một người có thể đối địch với được một nửa quốc gia. Lãnh địa bất khả chiến bại ở vùng biên giới phía Bắc mà người đó gây dựng còn có thể chấn áp được các nước ở biên giới phía Bắc. Cũng có tin đồn rằng tướng quân ở biên giới phía Bắc còn rất trẻ, còn chưa đến 30 tuổi, nhưng đã đạt đến thần cảnh rồi. Cho dù là thiên tài võ thuật của các gia tộc cổ võ thì cũng còn kém xa người đó. Khi Quan Hồng Nghị nói những điều như thế này, vẻ mặt ông ta đầy sự cung kính. Cũng chỉ có thanh niên anh tài như tướng quân ở biên giới phía Bắc mới xứng đáng với danh hiệu giường cột của quốc gia, và cũng xứng đáng với danh hiệu chiến thần bất bại. Một tài năng trẻ như vậy thực là may mắn cho Cửu Châu. Quan Hồng Nghị lại nói. Quan Vương gật đầu không nói gì nữa, nhưng vẻ lo lắng trên mặt lão ta càng ngày càng rõ nét hơn. Bố bị sao vậy? Nhìn thấy Quan Vương không nói mà vẫn có vẻ nặng nề, Quan Hồng Nghị không khỏi hỏi. Con nói xem, nếu Dương Chấn là tướng quân ở biên giới phía Bắc thì sao? Quan Vương nhìn thẳng vào Quan Hồng Nghị và trầm giọng hỏi. Cái gì? Quan Hồng Nghị chợt đầy vẻ kinh ngạc. Bố, làm sao có thể như vậy được chứ? Cậu ta còn trẻ như vậy, cho dù thực lực của cậu ta thực sự rất mạnh, nhưng cũng không thể là tướng quân ở biên giới phía Bắc được chứ? Nếu cậu ta đúng là người đó, thì còn nói nhiều lời nhảm nhí với chúng ta làm gì? E rằng con đã bị cậu ta giết chết từ lâu rồi. Quan Vương trầm giọng nói. Chúng ta đều biết, tướng quân ở biên giới phía Bắc còn có một cái tên khác là Dương Bất Bại. Có tin đồn cậu ta chưa tới 30 tuổi. Còn Dương Chấn cũng họ Dương, và cũng chưa đầy 30 tuổi. Không chỉ vậy, thông tin duy nhất mà chúng ta có được là cậu ta đến phương Bắc vào 5 năm trước. Sau đó chúng ta không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về cậu ta. Còn Khương Hùng năm xưa là chiến sĩ bước ra từ vùng biên giới phía Bắc. Hôm nay sau khi nhìn thấy Dương Chấn, ông ta đã quỳ xuống trước đám đông và cầu xin được ban cho cái chết. Còn cả Hồng Đại Cường, chỉ huy cao nhất của chiến vực đóng ở Vương Thành Quan, hôm nay cũng đích thân dẫn người đến thôn Ngô Gia. Khi đối mặt với Đồng Chiêm Cương, Hồng Đại Cường tỏ vẻ rất kính trọng và nghe răm rắp theo lời ông ta. Mà Đồng Chiêm Cương lại là một tùy tùng bên cạnh của Dương Chấn. Nếu cậu ta không phải là tướng quân ở vùng biên giới phía Bắc, thì tất cả những điều này phải giải thích như thế nào đây? Quan Vương tiếp tục nói. Lão ta còn chưa nói ra những điểm đáng nghi thì mặt Quan Hồng Nghị đã tái mét. Sau khi lão ta nói xong thì miệng Quan Hồng Nghị đã mở to, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tất cả những dấu hiệu này có thể cho thấy Dương Chấn tính là tướng quân của vùng biên giới phía Bắc với danh hiệu là Dương Bất Bại, có thể địch lại nửa quốc gia. Giọng nói của Quan Vương vô cùng trịnh trọng, ánh mắt cũng hiện lên vẻ lo lắng. Bố, cậu ta thực sự là Dương Bất Bại sao? Quan Hồng Nghị có cảm giác như đang nằm mơ. Cho dù trong lòng biết rõ những suy đoán của Quan Vương là đúng, nhưng ông ta vẫn không thể tiếp nhận được. Tướng quân vùng biên giới phía Bắc lại trẻ tuổi như thế. Quan Vương gật đầu. Mặc dù nhà họ Khương là một trong những gia tộc giàu có hàng đầu ở Vương Thành Quan, nhưng Khương Hùng chưa bao giờ có ý thức là một gia tộc bị phụ thuộc. Ông ta luôn độc lập, căn bản chưa bao giờ nghe theo lệnh của vương tộc họ Quan. Nếu không phải ông ta từng là chiến sĩ trở về từ biên giới phía Bắc, thì làm sao bố có thể để yên cho nhà họ Khương được? Bây giờ tướng quân vùng biên giới phía Bắc đích thân đến Vương Thành Quan, 3 ngày sau còn muốn đến nhà họ Khương. E rằng sau này, vương tộc họ Quan sẽ càng khó khống chế nhà họ Khương hơn. Một núi không thể có hai hổ chính là đây. Là người đứng đầu của Vương Thành Quan, đương nhiên Quan Vương không thể dung thứ cho sự tồn tại của một vị vương thứ hai. Bây giờ Dương Chấn đã xuất hiện, Quan Vương cảm thấy một nguy cơ chưa từng có. Bố, vậy chúng ta phải làm sao? Quan Hồng Nghị đột nhiên rối trí, sau đó ông ta vội vàng nói. Bây giờ nhà họ Khương đều do Khương Hùng gánh vác. Nếu như bệnh của Khương Hùng được chữa khỏi, e rằng nhà họ Khương sẽ càng khó đối phó hơn. Bố, nhất định không được để Khương Hùng được chữa khỏi bệnh. Quan Vương cau mày hừ lạnh một tiếng. Hừ, nếu không phải tên vô dụng còn xúc phạm Dương Chấn, thì sao có thể xảy ra cái tình huống như ngày hôm nay được chứ? Cho dù Dương Chấn có buông tha cho vương tộc họ Quan, cũng không thể thay đổi ấn tượng của cậu ta về vương tộc họ Quan được. Bố cũng không muốn Khương Hùng chữa khỏi bệnh, nhưng có thể làm gì được bây giờ chứ? 3 ngày sau Dương Chấn sẽ tự mình đến nhà họ Khương. còn nói cho bố biết, chúng ta phải ngăn cản như thế nào. Quan Hồng Nghị nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt đầy tự trách. Ông ta biết tất cả những chuyện này đều là lỗi của mình. Nếu không phải ông ta dễ dàng tin tưởng Quan Hân, muốn gây hấn với Dương Chấn, thì cũng không gặp phải những rắc rối như thế này rồi. Không thể ngăn lại được sự trỗi dậy của nhà họ Khương nữa rồi. Bây giờ nếu muốn ngăn cản, cũng đã muộn rồi. Quan Vương thở dài một tiếng rồi nói, nếu đã không thể ngăn cản, vậy thì chỉ có thể chấp nhận. 3 ngày sau, bố sẽ đích thân đến nhà họ Khương một chuyến. Bố muốn đến đó làm gì? Quan Hồng Nghị thận trọng hỏi. Tặng quà, Quan Vương nói. Cùng lúc đó, Khương Hùng cũng quay trở lại nhà họ Khương. Hai bố con Khương Long Phi và Khương Lực được giữ trong phòng Khương Hùng. Có biết tại sao bố giữ hai con lại không? Khương Hùng ngồi trên chiếc ghế bành, nhìn hai bố con rồi nói. Khương Long Phi và Khương Lực thận trọng đứng trước mặt lão ta. Nghe thấy Khương Hùng hỏi vậy thì cả hai đều liền cúi đầu, không dám nói gì. Nói đi chứ. Khương Hùng đập bàn tức giận nói. Khương Long Phi vội vàng ngẩng đầu lên nói. Bởi vì chúng con đắc tội với cậu Trấn. Ông ấy, mọi chuyện đều là ý của cháu. Đến thôn Ngô Gia tìm thần Y Phùng là do thái độ của cháu hống hách mới đắc tội với anh Trấn. Tất cả đều là lỗi của cháu. Ông ấy, ông muốn trừng phạt thì trừng phạt một mình cháu đi. Tất cả chuyện này đều không liên quan đến bố cháu. Khương Lực trực tiếp quỳ xuống, mắt đỏ hoe nói. Hôm nay ở thôn Ngô Gia, khi Khương Long Phi và Khương Lực thậm chí muốn dùng cái chết của mình để gánh vác tất cả những sai lầm của Khương Lực, thì Khương Lực đã ý thức được mình đã làm một chuyện sai lầm đến thế nào. Khương Lực câm miệng! Khương Long Phi vội vàng mắng. Khương Lực là con trai duy nhất của ông ta. Thân là người làm bố, ông ta bằng lòng gánh chịu tất cả. Bố trừng phạt con đi! Khương Long Phi lớn tiếng nói. Nhìn thấy hai bố con tranh nhau nhận phạt, cơn tức giận của Khương Hùng dần tiêu tan. Đứng dậy cả đi! Lão ta thở dài nói. Lão ta giữ lại Khương Long Phi và Khương Lực không phải để trừng phạt họ, mà là vì chuyện khác. Theo nguyện vọng cuối cùng của thần Y Phùng, sau khi được hỏa táng, tro của lão ta sẽ được giải trên sông Hộ Thành. Dù có chết đi, lão ta cũng muốn hóa thành linh hồn ở sông Hộ Thành để bảo vệ đất nước này. Không ai biết Khương Hùng đã nói gì với con cháu của mình. Còn thần Y Phùng theo nguyện vọng cuối cùng đã được hỏa táng, tro của lão ta đã được giải trên sông Hộ Thành. Kể từ sau cái chết của thần Y Phùng, mỗi ngày Phùng Tiểu Uyển đều sống trong nỗi đau buồn. Ngày nào Dương Chấn và Quan Duyệt cũng ở bên cạnh cô ta. Quan Duyệt và Phùng Tiểu Uyển vốn bằng tuổi nhau, nhưng Quan Duyệt lại hoạt bát và vui vẻ. Chỉ trong vài ngày mối quan hệ giữa hai người đã trở nên rất thân thiết. Mấy ngày nay vết thương của Mã Tuân cũng đã khá lên rất nhiều. Mặc dù Phùng Tiểu Uyển chìm trong đau buồn nhưng vẫn không quên chữa trị vết thương cho Mã Tuân. 3 ngày sau, Mã Tuân đã có thể đi lại. Chỗ bị thương bởi súng của anh ta cũng đã đóng vậy. Anh Trấn, hôm nay em đã đến nhà họ Khương với anh. Mã Tuân đầy vẻ nghiêm túc nói. Dương Trấn hỏi, cậu đi làm gì? Dù sao đây cũng là Vương Thành Quan. Nhà họ Khương vốn không thân thiết gì với vương tộc họ Quan. Giờ đây anh lại nhúng tay vào khiến địa vị của nhà họ Khương được củng cố hơn. Em lo vương tộc họ Quan sẽ ra tay với anh. Mã Tuân trầm giọng nói. Trong khoảng thời gian này mặc dù nằm trên giường bệnh, nhưng anh ta vẫn nắm rất rõ về tình hình của Vương Thành Quan. Một khi Dương Chấn giúp đỡ nhà họ Khương, vương tộc họ Quan chắc chắn sẽ cảm thấy là một mối đe dọa lớn. Dương Chấn trừng mắt nhìn Mã Tuân một cái bất lực. Khoan nói tới việc vương tộc họ Quan có làm gì tôi hay không. Với bộ dạng của cậu bây giờ, nếu vương tộc họ Quan thật sự muốn đối phó với tôi, thì cậu có đứng ra giúp tôi được không? Hay là tôi lại phải bảo vệ cậu đây? Mã Tuân sững sờ một lúc mới nhận ra mình vừa mới xuống được khỏi giường và bước đi được. Hiện giờ một người phụ nữ bình thường cũng có thể đẩy ngã anh ta. Việc anh ta đề nghị đến nhà họ Khương cùng Dương Chấn hoàn toàn là một phản ứng trong tiềm thức. Đừng lo, Vương Quan không phải là kẻ ngốc. Chắc hẳn lão ta có thể đoán được tôi là ai. Nếu còn muốn động vào tôi thì lão ta đúng là một kẻ ngốc. Dương Chấn biết rằng Mã Tuân đang lo lắng cho mình nên mỉm cười nói. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ ở bên cạnh cậu Chấn. Tuyệt đối không để cậu ấy xảy ra chuyện gì. Đồng Chiêm Cương nói một cách chắc nịch. Ông cũng không cần đi theo tôi. Ông ở đây bảo vệ họ là được. Dương Chấn nói. Anh không hề có ý định đưa ai đến nhà họ Khương. Ngoài miệng thì nói nhẹ bẫng như vậy, nhưng thật ra trong lòng anh cũng hơi lo lắng. Giống như sự lo lắng của Mã Tuân, vương tộc họ Quan vốn là chủ của Vương Thành Quan. nhưng bây giờ anh lại xuất hiện ở đây. Nếu dùng thân phận của mình để giúp đỡ nhà họ Khương, thì sau này Vương Thành Quan rốt cuộc nên mang họ Quan hay mang họ Khương đây? Anh Trấn, em không sao. Mã Tuấn còn chưa kịp nói xong, Dương Trấn đã cắt ngang. Tôi đã quyết định rồi, tôi chỉ đưa Tiểu Uyển đến nhà họ Khương thôi. Nhìn vẻ mặt của Dương Trấn trở nên nghiêm túc, Mã Tuấn mới không nói nhiều nữa, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng. Sau khi chữa khỏi bệnh cho ông Khương, chúng ta sẽ trở về Yến Đô. Chưa biết chừng Tiểu Uyển có thể chữa khỏi bệnh được cho Tiểu Tuyết đó. Dương Trấn lại nói. Nhắc đến Mễ Tuyết, khuôn mặt vốn luôn căng thẳng của Mã Tuấn mới khá hơn nhiều. Phùng Tiểu Uyển đã theo học y thuật của thần Y Phùng từ khi còn bé, hoàn toàn được thừa kế y thuật của thần Y Phùng, nên y thuật của cô ta vô cùng giỏi. Khả năng chữa khỏi bệnh cho Mễ Tuyết phải nói là rất lớn. Tiểu Uyển, chúng ta đi thôi. Lúc này Phùng Tiểu Uyển đã ra khỏi phòng trong, trên tay còn mang theo một hộp thuốc nhỏ, tất cả là đồ y tế để chữa trị cho Khương Hùng. Cùng lúc đó tại nhà họ Khương, hôm nay sân vườn của nhà họ Khương đã được quét dọn rất sạch sẽ, rõ ràng là để tiếp đón Dương Chấn đến nhà. Trong phòng của Khương Hùng, hai bố con Khương Long Phi và Khương Lực đang đứng trước mặt Khương Hùng một cách kính cẩn. Chuyện bố sắp xếp cho hai con đã làm tới đâu rồi? Khương Hùng trầm giọng hỏi. Khương Long Phi nhanh chóng nói. Bố, con đã chuẩn bị tươm tất rồi. Chỉ cần vương tộc họ Quan dám động đến nhà họ Khương chúng ta, cho dù quan vương có đến đây, cũng đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Khương Lục cũng nói. Cháu đã chuẩn bị yến tiệc rồi. Người làm món ăn là Vương Trùng Dương, chuyên gia làm tiệc quốc gia. Tất cả đều được làm theo tiêu chuẩn yến tiệc quốc gia. Chắc chắn sẽ không làm mất thân phận của anh Trấn. Khương Hùng khẽ gật đầu. Vậy thì ông yên tâm rồi. Chỉ là... Khương Long Phi đột nhiên do dự, chỉ ngập ngừng hai chữ mà không dám nói tiếp. Nói. Khương Hùng đột nhiên nhướng mày lạnh lùng nói. Theo như bố căn dặn, nhánh 2 và nhánh 3 không phối hợp lắm về việc điều động nhân lực, chỉ tùy tiện sắp xếp vài người canh giữ thôi. Khương Long Phi thận trọng nói. Tuy nhiên những nhánh khác lại rất hợp tác. Cao thủ tùy chúng ta điều động mới đảm bảo được công tác an ninh cho ngày hôm nay. Điều làm Khương Long Phi, Khương Lực rất bất ngờ đó là Khương Hùng không hề tức giận, chỉ là sắc mặt có chút ảm đạm. Nhánh 2 và nhánh 3 đều mong bố chết đây mà. Khương Hùng lạnh lùng nói. Chỉ là khi bố chết đi thì họ mới có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản vị trí chủ nhà. Có điều lần này e rằng phải khiến họ thất vọng rồi. Khương Long Phi không dám nói gì, chỉ run rẩy đứng ở một bên. Nếu không phải võ công của ông ta yếu ớt thì cũng không đến nỗi khiến Khương Hùng không có người kế vị. Gia tộc giàu có chỉ đứng sau vương tộc giống như nhà họ Khương. Chủ gia tộc ít nhất cũng phải ở vương cảnh hậu kỳ. Thực lực của Khương Long Phi vốn thuộc vương cảnh sơ kỳ. Nếu so với các gia tộc giàu có bình thường khác thì rất mạnh. Nhưng thân là thế hệ sau của Khương Hùng, chỉ dựa vào chút thực lực này, ông ta không thể thay thế Khương Hùng trở thành chủ gia tộc kế nhiệm của nhà họ Khương. Bố, chắc là cậu Trấn cũng sắp đến rồi. Giờ con phải ra ngoài tiếp đón. Khương Long Phi liếc nhìn thời gian rồi nói. Con còn chưa đủ tư cách tiếp đón cậu Trấn đâu. Để bố đích thân đi. Khương Hùng nói xong liền chống gậy đứng lên. Hôm trước Phùng Tiểu Uyển đưa cho lão ta 3 viên thuốc. Mỗi tối trước khi đi ngủ đều phải uống 1 viên. Đến hôm nay dù chỉ mới uống được 2 ngày liền, nhưng lão ta có thể cảm nhận rõ sức khỏe của mình đã tốt hơn rất nhiều. 3 ngày trước, lão ta chống gậy rất khó khăn. Nhưng hôm nay đã dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Điều này khiến lão ta tin tưởng hơn về phương pháp điều trị mà mình sắp phải đối mặt. Khương Long Phi và Khương Lực cũng vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng này. Tuy nhiên bọn họ vừa bước ra khỏi phòng thì có 7-8 người đi tới. Nhưng lại chia ra làm 2 đội. 2 đội được dẫn đầu bởi 2 cụ già mặc hoa phục. Chủ gia tộc, nghe nói hôm nay ông đi gặp một vị khách quý. Một trong 2 người già bước tới cười hớn hở nhìn Khương Hùng và hỏi. Một ông già khác cũng cười nói. Nghe nói còn có một vị thần y muốn chữa trị cho chủ gia tộc nữa. Sắc mặt Khương Hùng hơi thay đổi, vẻ mặt lạnh lùng hơn. Không có nhiều người biết chuyện này. Lão ta chắc chắn rằng Khương Long Phi và Khương Lực sẽ không tiết lộ ra ngoài. Mặc dù nhiều người cũng đã tận mắt chứng kiến những gì xảy ra ở thôn Ngô Gia ngày hôm đó, nhưng với sự can thiệp của quan vương, không ai dám tiết lộ nửa lời. Nhưng 2 lão già này lại biết chuyện. Chủ nhánh 2 và chủ nhánh 3, 2 người đến đây hùng hổ như vậy là định ép cùng sao? Khương Hùng trả lời câu hỏi với một khuôn mặt lạnh lùng. Chủ gia tộc nặng lời rồi. Chủ nhánh 2 cười nói. Tôi đã bàn bạc với chủ nhánh 3 và quyết định bổ nhiệm người thừa kế chức vụ gia tộc trước. Chủ nhánh 3 cũng cười nói. Chủ gia tộc, bệnh tình của ông ngày càng nghiêm trọng. Có thể thấy là sắp không thể đi lại được nữa rồi. Tôi và chủ nhánh hai lo là thần y mà ông tìm tới nhỡ đâu chỉ là một tên lang băm, chữa trị làm cho bệnh tình của ông nghiêm trọng hơn. Lỡ như ông có bề gì thì nhà họ Khương biết phải làm sao. Tuy ngoài miệng chủ nhánh hai và chủ nhánh ba nói không phải ép buộc, nhưng ý tứ trong lời nói thì vô cùng rõ ràng. Họ chính là đến để ép Khương Hùng. Ông mà nói kiểu gì đấy? Khương Long Phi bỗng nhiên tức giận hỏi chủ nhánh ba. Thế nào gọi là nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn hả? Bố tôi còn đang sống sờ sờ ra mà các ông đã không đợi được nữa rồi sao? Chủ nhánh ba lập tức nhướng mày. Cậu nói chuyện với người bề trên như vậy đấy à? Có còn văn hóa hay không thế? Khương Long Phi dường như vẫn muốn nói nữa, nhưng đã bị Khương Hùng ngăn lại. Con của tôi có văn hóa hay không thì liên quan gì đến ông? Khương Hùng nhìn chằm chằm vào chủ nhánh ba và lạnh lùng nói. Ngược lại tôi muốn hỏi ông. Ông đến gặp chủ gia tộc mà lại nói chuyện với chủ gia tộc như thế hay sao? Ông còn biết thế nào gọi là tôn ti trật tự nữa hay không? Sao tôi lại không biết tôn ti trật tự chứ? Chủ nhánh ba tức giận nói. Tôi chỉ có sao nói vậy thôi. Dù sao thì ông cũng là chủ gia tộc họ Khương. Cho dù muốn tìm thần y tới chữa bệnh cũng nên để chủ các nhánh chúng tôi biết ngọn ngành. Xác nhận thần y ông tìm không có vấn đề gì mới có thể tiến hành chữa bệnh cho ông được. Ông thì hay lắm. Tìm thần y chữa bệnh cho mình, chuyện lớn như vậy cũng không nói cho chúng tôi. Nhỡ đâu ông thực sự có mệnh hệ gì thì nhà họ Khương phải làm sao đây? Chủ nhánh ba tỏ vẻ hiên ngang lẫm liệt, cứ như chuyện Khương Hùng tìm thần y chữa bệnh là một tội ác tày trời không thể dung thứ vậy. Chủ nhánh hai cũng hùa theo. Tôi cảm thấy chủ nhánh ba nói không sai. Nhà họ Khương hiện giờ ở Vương Thành Quan cũng xem là một gia tộc có sức mạnh toàn diện, chỉ xếp sau vương tộc của họ Quan. Ông thân là chủ gia tộc, nếu như có chuyện gì thì chắc chắn những gia tộc khác nhăm nhe dòm ngó sẽ nhân cơ hội gây hấn với nhà họ Khương. Về chuyện này, quả thực là chủ gia tộc đã thiếu cân nhắc rồi đó. Đối mặt với uy hiếp của hai người đó, Khương Hùng không hề hoảng sợ mà cười khẩy nói. Nói thật hay hơn cả hát. Nói trắng ra, không phải các người muốn đang uy hiếp tôi bây giờ phải lập người thừa kế vị trí chủ gia tộc sao? Tuy ông nói gì thì nói, dù sao hôm nay ông cũng nhất định phải lập người kế vị. Thái độ của chủ nhánh ba rất cứng rắn. Tuy rằng chủ nhánh ba không đón ý nói bừa, nhưng lão ta cũng cùng đến với chủ nhánh hai. Đương nhiên cũng có ý như vậy. Muốn lập người thừa kế thì cũng được thôi, nhưng không phải bây giờ. Khương Hùng lạnh lùng nói, nếu như chúng tôi yêu cầu ông phải lập một người thừa kế ngay bây giờ thì sao? Chủ nhánh ba khẽ nheo mắt lại, giọng nói mang theo sự uy hiếp. Chủ nhánh hai cũng nói, chủ gia tộc tốt hơn hết, bây giờ ông hãy ra lệnh xác định người thừa kế là ai đi. Các người thật là quá đáng. Ánh mắt Khương Hùng đầy lạnh lùng. Nếu không phải vì niệm tình máu mù ruột già, thì chủ nhánh hai và nhánh ba còn có thể sống được đến hôm nay sao? Lúc trước khi lão ta còn đang ở trạng thái đỉnh cao, đừng nói là chủ nhánh hai hay nhánh ba, cho dù là quan vương cũng không dám nói có thể làm gì được lão ta. Bây giờ do vết thương của nhiều năm trước mà lão ta bị hai con kiến có thể dễ dàng bóp chết trước đó, ép buộc. Lúc này vẻ mặt của chủ nhánh 2 và chủ nhánh 3 chợt đanh lại. Đột nhiên có cảm giác Khương Hùng đã trở lại trạng thái đỉnh cao. Vậy ông cho chúng tôi một thời gian chính xác đi. Chủ nhánh 2 không thể chống đỡ được sự uy nghiêm toát ra từ trên người của Khương Hùng, liền nói. Chủ nhánh 3 cũng không nói gì nữa. Không phải hôm nay các người muốn tôi cho các người đáp án hay sao? Khương Hùng lạnh lùng nói. Nếu đã như vậy, hôm nay tôi cho các ông đáp án là được chứ gì? Có điều giờ tôi không rảnh. Tất cả hãy đợi sau khi tôi được chữa trị, rồi sẽ cho các ông đáp án. Được, vậy hôm nay tôi sẽ đợi đến khi mặt trời lặn. Hy vọng chủ gia tộc nói lời giữ lời. Chủ nhánh 2 trầm giọng nói. Chủ nhánh 3 cũng nói. Tôi lại cảm thấy hơi nóng lòng. Thần y mà chủ gia tộc tìm đến để xem bệnh, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bệnh mà ngay cả thần y vương tộc họ Quan cũng không thể chữa trị được, thì còn có ai có thể chữa được đây? Sớm thôi, rồi các ông sẽ thấy. Khương Hùng lạnh lùng nói. Lão ta rất có niềm tin với Phùng Tiểu Uyển. Dù sao 3 ngày trước, Phùng Tiểu Uyển chỉ cho lão ta uống 3 viên thuốc. Hiện giờ lão ta mới uống có 2 viên mà vết thương đã cải thiện rất nhiều. Lão ta tin rằng cho lão ta thêm một khoảng thời gian nữa, nhất định lão ta có thể trở lại trạng thái đỉnh cao trước đây của mình. Thưa ông chủ, cậu Trấn và thần y Phùng tới rồi. Đúng lúc này quản gia của Khương Hùng lon ton chạy tới, vẻ mặt đầy kích động, nói. Long Phi, Lực, mau ra tiếp đón với ông. Khương Hùng hưng phấn nói, so với việc điều trị bệnh, lão ta càng muốn đích thân đón Dương Chấn đến nhà họ Khương hơn. Chủ nhánh 2 và nhánh 3 đều tỏ vẻ kinh ngạc, họ chưa từng thấy Khương Hùng kích động đến như vậy. Hai người nhìn nhau, họ đều nhìn thấy sự nghiêm trọng trong mắt nhau. Chẳng lẽ thần y mà ông ta tìm được lại có y thuật cực kỳ cao hay sao? Chủ nhánh ba liếc nhìn Khương Hùng đang vội vàng rời đi, trầm giọng hỏi. Vẻ mặt chủ nhánh hai hết sức khó coi. Lão ta lắc đầu. Ai biết được, chúng ta chỉ có thể chờ xem thôi. Không biết tôi có phải bị ảo giác hay không? Sao tôi cứ cảm thấy bệnh của ông ta đã có chuyển biến tốt rồi nhỉ? Chủ nhánh ba nói với vẻ lo lắng. Chủ nhánh hai cũng hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu nói. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Mấy ngày trước ông ta ngay cả đứng lên cũng khó, nhưng vừa rồi lại bước đi rất nhanh. Chủ nhánh hai đanh mặt lại nói. Tôi linh cảm thần y mà ông ta mời đến e rằng rất lợi hại. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Chủ nhánh ba chợt cuống lên. Nếu thực sự có thể chữa khỏi bệnh cho ông ta, thì sau này nhánh hai và nhánh ba ở nhà họ Khương này còn có tiền đồ gì nữa hay không? Cho dù ông ta có tìm được thần y thật, miễn là chúng ta không để thần y mà ông ta tìm đến chữa trị cho ông ta với lý do ảnh hưởng đến sự an nguy của gia tộc, thì ông ta tìm thần y đến có tác dụng gì chứ? Chủ nhánh hai nhèo mắt nói, chỉ cần hôm nay chúng ta tìm cách ngăn cản thần y chữa bệnh cho ông ta, sau đó lại tìm cơ hội, tìm người xử lý thần y đó đi, thì Khương Hùng cách cái chết cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu. Phải đó. Chủ nhánh ba như được thức tỉnh. Ông nói đúng, chúng ta ngăn cản thần y đó lại trước, sau đó âm thầm cử người giết thần y đó. Như thế Khương Hùng có muốn tìm người chữa bệnh cho ông ta, e rằng cũng khó rồi. Hai người nhìn nhau cười, trên mặt đều mang theo nụ cười âm mưu đã thành công. Dương Chấn đưa Phùng Tiểu Uyển đến cửa nhà họ Khương và bước vào trong. Cậu Chấn, mời vào trong. Khương Hùng đích thân tiến lên phía trước và hưng phấn nói. Xin chào cậu Chấn. Khương Long Phi cũng chủ động lên tiếng chào hỏi. Về phần Khương Lực, hắn thận trọng đứng sang một bên, thậm chí cũng không có dũng khí bước tới chào hỏi Dương Chấn. Dương Chấn mỉm cười nhìn Khương Hùng và nói. Nhìn trạng thái của ông Khương, có lẽ bệnh tình đã có tiến triển rồi. Khương Hùng cười lớn, lão ta nhìn Phùng Tiểu Uyển và nói. Đều nhờ thuốc tiên mà thần y Phùng đưa cho tôi cả. Không ngờ mới chỉ uống có 2 viên mà bệnh tình của tôi đã cải thiện rất nhiều rồi. Cảm ơn thần y Phùng. Khương Hùng chắp tay cảm ơn. Phùng Tiểu Uyển khẽ gật đầu. Ông Khương khách sáo rồi. Mau vào trong đi, yến tiệc đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ chờ 2 người tới nữa thôi. Khương Hùng niềm nở mời 2 người vào trong nhà họ Khương. Chủ nhánh 2 và chủ nhánh 3 cũng mang người đến. Chỉ khi họ nhìn thấy Dương Chấn và Phùng Tiểu Uyển, vốn dĩ họ vẫn đang thấp thỏm lo âu, lúc này mới có thể hoàn toàn thả lỏng. Chủ gia tộc, ông đừng nói với chúng tôi là 2 người này chính là khách quý mà ông đợi và thần y mà có thể chữa bệnh cho ông đấy nha. Chủ nhánh 2 cười hỏi. Chủ nhánh 3 thờ ơ liếc nhìn Dương Chấn và Phùng Tiểu Uyển rồi cười nói. Theo tôi thấy chủ gia tộc đúng là bệnh hết thuốc chữa rồi. Trước đây còn cho rằng chủ gia tộc chỉ bị thương trên người thôi. Bây giờ ngay cả mắt cũng có vấn đề nữa. Từ khi nào mà 2 thanh niên cũng có thể trở thành khách quý của nhà họ Khương ta vậy? Trong 2 người lại còn là thần y nữa. Thấy chủ nhánh 2 và chủ nhánh 3 nói như vậy, sắc mặt Khương Hùng chợt đanh lại, một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra trên người của lão ta. Các người như thế này là đang xem thường cậu Chấn sao? Ánh mắt Khương Hùng lóe lên sát khí. Lão ta nhìn chằm chằm 2 người đó và hỏi. Dương Chấn cũng hơi bất ngờ. Hôm nay anh đến nhà họ Khương là để đưa Phùng Tiểu Uyển đến trị bệnh cho Khương Hùng. Anh hoàn toàn không ngờ nội bộ nhà họ Khương lại lục đục đến vậy. Mặt Khương Hùng đầy phẫn nộ, ánh mắt ngập tràn sát khí. Mặc dù chủ nhánh 2 và chủ nhánh 3 đều là người thuộc dòng chính nhà họ Khương, hơn nữa giữa họ còn có quan hệ huyết thống. Nhưng với Khương Hùng mà nói, không ai được phép sỉ nhục tướng quân. Chủ nhánh 2 và nhánh 3 thế này là không thèm xem Dương Chấn ra gì. Chủ gia tộc, chúng tôi chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, sao ông lại phải tức chúng tôi làm cái gì? Chủ nhánh 2 cười nói. Chủ của nhánh 3 càng thẳng tính hơn, lão ta cười mỉa mai hỏi ngược lại. Chẳng lẽ chúng tôi nói gì sai à? 2 người trẻ măng mà sao lại là khách quý của nhà họ Khương được? Nếu việc trở thành khách quý của nhà họ Khương dễ dàng như vậy, thì tôi tùy tiện ra đường mang vài người đến đây, chẳng phải sẽ thành khách quý của nhà họ Khương hết à? Xem ra ông già quá đến mức hồ đồ rồi. Đã đến lúc nên xuống đài nhường chỗ rồi. Bây giờ Khương Hùng đang bị thương nặng. Theo ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 thấy, bệnh của lão ta đang nguy kịch, là phế vật, sống chẳng được mấy ngày. Mặc dù Khương Hùng của quá khứ năng lực sâu không lường được, họ có thể bắt tay nhau thì cũng không phải là đối thủ của lão ta. Nhưng đó đã là quá khứ rồi. Chủ của nhánh 2 và nhánh 3 không hề lo lắng. Khương Hùng có làm được gì họ đâu. Hai ông muốn chết đúng không? Khương Hùng hoàn toàn phẫn nộ, đôi mắt đỏ rực lóe ra sát khí. Cậu Chấn không phải là người hai ông có quyền sỉ nhục. Các ông xin lỗi cậu Chấn ngay cho tôi, nếu không đừng trách tại sao lại mang quy định gia tộc ra phạt các ông. Lão ta vừa dứt lời, một cao thủ lặng lẽ xuất hiện sau lưng Khương Hùng. lạnh lùng nhìn ông chủ nhánh 2 và nhánh 3. Quy định gia tộc ư? Ông chủ nhánh 3 cười mỉa. Xin hỏi, chúng tôi đã phạm vào quy định nào của gia tộc? Ông định phạt chúng tôi thế nào? Chủ nhánh 2 cũng cười nói. Bắt chúng tôi xin lỗi một thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Đó là chuyện không thể nào. Đừng nói là ông phạt chúng tôi theo quy định của gia tộc. Dù ông có giết chúng tôi đi chăng nữa, thì đó cũng là chuyện không thể nào. Thái độ của hai người cực kỳ cứng rắn. Đó chính là không bao giờ xin lỗi Dương Chấn. Thần là một trong những người cầm quyền của nhà họ Khương. Khương Hùng cũng có cao thủ riêng, thì sao họ có thể thiếu cao thủ đi theo được? Vài vệ sĩ mang hơi thở mạnh mẽ liên tục xuất hiện sau lưng chủ nhánh 2 và nhánh 3. Nhìn chằm chằm Khương Hùng như hổ rình mồi. Giống như chỉ cần Khương Hùng dám ra lệnh động tới chủ nhánh 2 và nhánh 3, thì họ cũng dám ra tay bắt Khương Hùng. Mùi thuốc súng nồng nặc bao trùm nhà họ Khương. Dương Chấn nhèo mắt. Sau khi anh biết Khương Hùng là chủ gia tộc họ Khương, anh còn nghĩ nhà họ Khương phòng thủ kiên cố, mọi chuyện đều do Khương Hùng quyết định. Bây giờ xem ra không phải vậy. Xem ra hai lão già này thấy Khương Hùng đang yếu nên muốn tranh giành vị trí chủ gia tộc. Các ông định chia rẽ nhà họ Khương ư? Khương Hùng cố nén lửa giận nghiến răng hỏi. Lão ta rất muốn ra tay với ông chủ nhánh 2 và nhánh 3, nhưng lão ta hiểu rõ, một khi động đến hai người này thật, thì nhà họ Khương sẽ chỉ còn là lịch sử. Khoan hãy nói đến gia tộc lớn mạnh chỉ đứng sau lưng vương tộc họ Quan, chỉ sợ ngay cả gia tộc hạng 1 của Vương Thành Quan thôi, nhà họ Khương cũng không chống đỡ nổi nữa là. Không phải chúng tôi muốn chia rẽ nhà họ Khương, mà là chủ gia tộc đang ép người quá đáng thôi, vì hai người ngoài mà ép chúng tôi, còn định dùng quy định của gia tộc nữa. Ông chủ nhánh 2 cười nói, chúng tôi chỉ đang tự bảo vệ mình thôi, tránh việc chủ gia tộc viện cớ nhân cơ hội trừng phạt chúng tôi, làm chúng tôi biến mất. Mặt ông chủ nhánh 3 u ám, lạnh lùng nhìn Khương Hùng nói, chúng tôi thừa nhận ông là chủ gia tộc họ Khương, nhưng nếu ông vì lợi ích riêng mà không quan tâm đến sự an nguy của nhà họ Khương, thì chúng tôi chỉ có thể khiến ông xuống đại nhường lại vị trí này. Khương Hùng không giận mà còn cười, không quan tâm đến an nguy của nhà họ Khương ư? Tôi làm ra cái chuyện ghê tởm gì mà ông bảo tôi không quan tâm đến an nguy của nhà họ Khương? Thần là một trong số những người cầm quyền của nhà họ Khương. Dù ông muốn tìm thần y trị liệu, cũng phải thông qua sự đồng ý của 5 nhánh còn lại. Ông chủ nhánh 2 lạnh giọng nói. Nhưng ông thì sao? Tùy tiện tìm hai người còn trẻ măng chữa bệnh cho ông. Lỡ ông gặp bất chắc gì, nhà họ Khương không có người thừa kế. Chắc chắn lúc đó mọi chuyện sẽ rối tung lên. Nếu các gia tộc khác nhân cơ hội đối phó với nhà họ Khương chúng ta, thì nhà họ Khương phải làm sao bây giờ? Nếu ông là chủ nhà họ Khương thì phải chịu trách nhiệm với nhà họ Khương. Ông có thể tìm thần y, nhưng không thể tùy tiện tìm một người chữa bệnh cho ông được. Ông chủ nhánh 2 nói xong, ông chủ nhánh 3 cũng tiếp lời. Đúng vậy, nếu ông muốn tìm thần y thì phải được 5 chủ của 5 nhánh đồng ý mới được. Kẻ tung người hứng, mục đích cực kỳ rõ ràng là không muốn cho Phùng Tiểu Uyển chữa bệnh cho Khương Hùng. Muốn tìm người chữa cũng được, nhưng phải thông qua sự đồng ý của họ. Lão sược! Khương Hùng phẫn nộ rít gào. Phương Hùng tôi là chủ gia tộc, mà đến việc tìm thần y khám bệnh cũng không được tự quyết định à? Các người luôn miệng thừa nhận tôi là chủ gia tộc họ Khương, nhưng tất cả hành động của các người là thừa nhận à? Tôi cũng muốn xem thử, ai dám cản đường khách quý Khương Hùng tôi mời đến? Dứt lời, dạo ta dặn dò vệ sĩ sau lưng. Ai dám cản đường cậu Trấn và thần y Phùng, giết không tha. Dạ! Vệ sĩ trả lời to và rõ ràng, khí thế vương cảnh trung kỳ bùng nổ. Cậu Trấn, thần y Phùng, chúng ta đi thôi. Khương Hùng lịch sự kính trọng nói với Dương Chấn và Phùng Tiểu Uyển. Cùng lúc đó, hơi thở vương cảnh hậu kỳ chợt toát ra từ người của Khương Hùng. Ông Khương, Phùng Tiểu Uyển biến sắc định lên tiếng ngăn lại, nhưng bị Khương Hùng cắt ngang. Chúng ta đi. Vốn dĩ ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 vẫn còn ý định ngăn cản, nhưng giờ phút họ đều đồng loạt tái mặt. Lúc này khí thế trên người Khương Hùng quá mạnh mẽ, không hề giống một người đang bị bệnh nặng, mà giống thời kỳ đỉnh cao hơn. Thực lực của ông chủ nhánh 2 và ông chủ nhánh 3 chỉ nằm ở vương cảnh trung kỳ. Năng lực của cao thủ đứng đầu trong phe họ, mạnh nhất cũng chỉ có vương cảnh trung kỳ. Khương Hùng là cao thủ vương cảnh hậu kỳ, bên cạnh còn có một cao thủ vương cảnh trung kỳ. Nếu họ mâu thuẫn dẫn đến xung đột, chỉ sợ trong nháy mắt, Khương Hùng có thể hạ gục hai ông chủ hai nhánh. Cho nên, ông chủ nhánh 2 và nhánh 3 ngập ngừng không dám ra lệnh, chờ mắt nhìn Khương Hùng đưa Dương Chấn và Phùng Tiểu Uyển đi. Đến khi bóng dáng của họ biến mất khỏi tầm mắt của hai người, ông chủ nhánh 3 mới cắn răng nói, khốn nạn, lão ta sắp chết rồi mà vẫn có thể bộc phát trạng thái đỉnh cao à? Ông chủ nhánh 3 nghiêm túc nói, xem ra chúng ta vẫn đang xem thường lão ta rồi. Nếu lão ta khỏi bệnh thật, thì nhà họ Khương này